hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 179, mắng người á khẩu không trả lời được một. Góc truyện audio.com, Cố Vân Tịch nói như vậy, cái này cô làm sao còn khóc, cô nếu là khóc, há chẳng phải là chính là báo cho biết mọi người. Tần Hiên vô dụng, nhưng là nếu như cô không khóc, vậy cô, An Vân Tuyết một thời đứng ở đó, hoàn toàn không biết nên làm cái gì, trên gương mặt còn treo nước mắt trong suốt, kia ngốc lăng hình dáng nhìn có mấy phần tức cười, mà một bên Tần Hiên, chính là bị những lời này hoàn toàn chọc giận, đây là hắn lần đầu tiên ở nơi công chúng, nhất là ở trường hợp bị người cười nhạo chỉ trích. Từ trước thời điểm ở trường học Cố Vân Tịch không phải không đối với hắn như vậy cường thế qua. Nhưng khi đó hắn đột nhiên đối mặt thay đổi của Cố Vân Tịch. Còn có chút mà không phản ứng kịp. Hơn nữa đó là trường học. Cùng bây giờ không giống nhau. Nơi này là vòng thượng tầng xã hội Giang Châu. Nếu như hắn ở chỗ này bị cười nhạo, vậy hắn tương lai làm sao còn ở trong cái vòng này lăn lộn. Hắn sẽ trở thành trò cười xã hội thượng lưu. Bà thích thể diện, còn không mắng chết hắn. Cố Vân Tịch, Tần Hiên cả giận nói cô chưa quá mức. Cả ngày một bộ dáng vẻ ai đã thiếu nợ cô. Cô dựa vào cái gì đối với Vân Tuyết quá đáng như vậy? Vân Tuyết nhìn phân thượng ở chị em gái tới cùng cô lên tiếng chào hỏi. Đây là cho cô mặt mũi. Cô cần gì phải nói tàn khốc. Không phải là muốn náo loạn mọi người rất khó coi. Cô mới hài lòng, Cố Vân Tịch trong mắt lạnh lèo, bên cạnh Tần Mạc nổi giận Tần Hiên, người im miệng cho tôi, quá đáng là ngươi, Vân Tịch trêu chọc ngươi sao, ai bảo ngươi nhàn rỗi không chuyện gì chạy tới chào hỏi. Đại ca, đây là chuyện em cùng Cố Vân Tịch, anh chớ xía vào, Tần Mạc trong mắt híp một cái, tiểu tử này, những năm này hắn khiêm tốn, hắn đã dám trắng trợn như vậy không đem hắn để ở trong mắt. Cố Vân Tịch cười nói, tôi không cảm thấy mọi người rất khó coi, rõ ràng chỉ có hai người khó coi mà thôi. Tần Hiên, mọi người, phốc, người chung quanh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cố Vân Tịch cười nói, thật ra thì tôi thật là tò mò, hai người tới rốt cuộc muốn làm gì, tôi nói chuyện tàn khốc, thật giống như từ đầu tới đuôi đều là các người kích động chứ. Một người khóc, một người giận, tôi làm gì? Cô Tần Hiên tức giận sắc mặt đỏ lên, phốc, lần này người chung quanh là thật không nhịn được, trong đám người rốt cuộc có người cười ra tiếng, thật sự là không nhịn được, An Vân Tuyết thấy vậy, ngay cả vội vàng kéo một cái quần áo Tần Hiên, thanh âm mềm nói, anh Tần Hiên chớ nói, là em không tốt, em không nên dây vào chị tức giận, An Vân Tuyết nhìn về phía Cố Vân Tịch chị. Là em không tốt, đều là em không tốt, chị không nên tức giận có được hay không? Anh Tần Hiên chẳng qua là đau lòng em, cho nên mới kích động, em nói xin lỗi với chị không giận em có được hay không? Tôi không sinh khí à, An Vân Tuyết, Cố Vân Tịch cười lạnh một tiếng, nhìn một chút ly rượu trong tay, bên trong chất lỏng màu đỏ chậm rãi chập chờn, lười biếng động lòng người, thật ra thì tôi thật kỳ quái. Hai người cảm thấy, tôi phải làm thế nào đối đãi các người chứ? Nói tôi nói chuyện tàn khốc khi dễ An Vân Tuyết, vậy các người nói tôi nên như thế nào chứ? Cảm kích rơi nước mắt chị em gái tình thâm bao năm không thấy ôm đầu khóc lóc sao? Suy, Cố Vân Tịch cười nhạo một tiếng, Cố Vân Tịch như vậy thái độ để cho Tần Hiên bây giờ không chịu nhận. Trước mắt Cố Vân Tịch ở Tần Hiên xem ra quá cao ngạo. Quá xem thường người, cái này làm cho Tần Hiên cho là, Cố Vân Tịch chính là xem thường thân phận An Vân Tuyết. Một cảm thấy mình cao quý bị An Vân Tuyết khi dễ. An Vân Tuyết thiếu cô, giá làm cho hắn rất khó chịu. Cố Vân Tịch, Vân Tuyết bất quá là nhìn ở phân thượng chị em gái tới cùng cô lên tiếng chào hỏi. Cô có thái độ này làm gì? Cô là trong lòng oán hận. Oán hận ban đầu bị đuổi ra An gia cho nên đem đây hết thảy tức giận cũng phát ở Vân Tuyết trên người có phải hay không? Ban đầu ba mẹ cô ly dị đó là bọn họ. Chuyện của người lớn, Vân Tuyết chỉ là một đứa trẻ. Em ấy là vô tội. Em ấy không nợ cô. Cố Vân Tịch ngẩng đầu. Tự tiếu phi thiếu đề Tần Hiên. Lời nói này, Thà nói là thay An Vân Tuyết nói, ngược lại không như nói. Đây là Tần Hiên vì tự nói đi. Quả nhiên, Tần Mạc ở một bên nghe, mâu quang lộ ra mấy phần giễu cợt. Cố Vân Tịch cười nói, tại sao vậy, thật giống như tôi thiếu cô ta. Tôi không có buông xuống ngăn cách cùng chị em tình thâm bất kể hiềm khích lúc trước. Chọc giận các ngươi, à, Tần Hiên, mẹ An Vân Tuyết là tiểu tam là sự thật. An Thừa Nghiệp so với tôi lớn tuổi hơn. Hắn còn có thể miễn cưỡng nói là chưa lập gia đình sống chết. Mà đây An Vân Tuyết đích đích xác xác chính là mẹ cô ta làm tiểu tam. Cô ta là con gái riêng, làm nữ biểu tử, cũng đừng nghĩ lập bài phường. Cố Vân Tịch Tần Hiên giận dữ, đây không phải là Vân Tuyết sai. Vân Tuyết là vô tội, muốn lập bài phường chính là cô ta sai. An An phân phân làm con gái riêng là tốt. Tôi biết cô ta là vô tội cho nên không đi tìm phiền toái với cô ta. Nhưng các người lại chạy tới trước mặt tôi giả bộ cái gì chị em gái tình thâm. Còn phải bắt tôi phối hợp các người làm sao? Muốn lợi dụng tôi ở trước mặt mọi người kiếm một hảo cảm. Tốt nói cho mọi người các người tồn tại là chuyện đương nhiên sao? Tần Hiên, An Vân Tuyết, tôi rời đi An gia đã 10 năm. 10 năm An gia không nghe thấy không hỏi. Hôm nay tôi trưởng thành trở lại đi học, các người đột nhiên nhảy ra kêu chị, làm sao, cậu cảm thấy tôi hẳn có thái độ gì? Chị em gái tình thâm, diễn xuất tới cũng có người tin tưởng, 10 năm hết Tết đến cũng không đi quan tâm tới tôi. Tôi mới vừa trở lại, cậu nhảy ra rốt cuộc là làm gì? Tần Hiên cùng An Vân Tuyết một thời cũng bị trận không nói ra lời. Tần Hiên cắn răng. Quả thực không cách nào nhịn được ở trước mặt nhiều người như vậy mất thể diện, tôi Vân Tuyết chẳng qua là tới lên tiếng chào hỏi. Cô cần gì phải khi dễ nàng, tôi không phải đã làm bộ như không nhận ra sao? Các người không nhìn ra, Tần Hiên, cho các người bậc thang mà các người không đi, thế nào cũng phải đem chuyện đẩy ra làm giữ, quay đầu lại còn tới trách tôi. A a, làm sao? Tôi phải cảm kích rơi nước mắt, sau đó cùng cô ta diễn ra một trận chị em gái tình thâm thành toàn. An Vân Tuyết hiền lành đơn thuần có phải hay không? Căn bản là không có nghĩ tới để cho tôi trở lại An gia. Cũng chưa từng nghĩ đền bù, càng không cảm thấy tự có sai. Vậy thì thản nhiên làm ngươi con gái tư sanh tốt lắm. Ngươi chạy tới diễn chị em gái tình thâm làm gì? Có bệnh sao? Cách chương.